Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Trong tầm mắt, hai cái người đàn ông phong trần mệt mỏi đi vào, đương đầu người đàn ông, tóc dài. Gương mặt núp ở tán loạn mái tóc dài sau đó, lộ vẻ được có chút nhìn không rõ lắm, mà để cho Trần Thành chú ý là trên người nam nhân máu đỏ chiến giáp. Mặc dù có chút hư hại, nhưng là như cũ uy thế bất phàm, đặc biệt bắt mắt, mà mái tóc dài người đàn ông bên trên một cái mang mũ lưỡi trai người đàn ông. Chỉ có một cái cánh tay phải trên người, cũng để cho hắn không khỏi sững sốt một chút. Bất quá hắn diễn cảm không có quá nhiều biến hóa, dẫu sao như vậy tàn tật hoặc là bị thương nhân viên. Ở Mạt Thế thấy rất nhiều, chẳng qua là trên người nam nhân truyền tới uy thế, lại để cho Trần Thành không thể khinh thường. Hai người trên tay cũng nắm một cái tiêm dáng dấp chiến đao. Vỏ đao bao quanh chiến đao vô cùng tiêm dài, Trần Thành không khỏi cẩn thận quan sát. Tam ca, chúng ta trở về. Ninh Giang tầm mắt cũng nhìn thấy ngồi ở Tưởng Sơn đối diện trên ghế salon xa lạ người đàn ông. Có thể cảm nhận được người đàn ông quan sát ánh mắt. Bất quá hắn không có quan tâm. Trong miệng vừa nói chuyện tiếng nói. Trong lòng một mực từ Sa Hà quanh quẩn đến bây giờ lo âu. Rốt cuộc có thể buông xuống. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Nhìn đứng ở trước mặt hai người. Tiện tay đem bên trên xì gà thảy qua, Ninh Giang và Trần Long vững vàng tiếp lấy xì gà. Hai người thưởng thức bắt tay trong lớn xì gà, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ở điểm giao dịch mới có thể làm cho bọn họ thanh tĩnh lại. Trong tay chạm mã đao ngay tức thì ra khỏi vỏ, tăng, giòn vang trong tiếng. Bên cạnh trên ghế salon ngồi Trần Thành, sợ hết hồn. Chỉ gặp Ninh Giang trong tay ánh đao chớp mắt, sau đó cũng ở đây Trần Long trong tay chớp mắt, xì gà ra nón bị hắn nhanh chóng cắt. Mặc dù tiêu chuẩn bả khống không tốt lắm, nhưng là thiết coi như ngay ngắn. Tưởng Sơn ở một bên cười lên, mở miệng nói, Ninh Giang, người đao pháp này có đợi luyện tập, Trần Long bên kia đều bị ngươi tước mất nửa đoạn. Ha ha. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, Ninh Giang quay đầu nhìn, quả nhiên Trần Long trong tay xì gà, gần một nửa đã biến mất, mà mình vẫn còn coi là ngay ngắn, có chút lúng túng cười cười, móc bật lửa ra trước giúp sắc mặt không tốt Trần Long đốt xì gà. Sau đó mình vậy đốt, chậm rãi hút, hai người có thể nói không rút ra qua xì gà, bất quá gặp phải Tưởng Sơn sau đó. Vậy bắt đầu thỉnh thoảng hưởng thụ nổi lên. Trước kia không hưởng thụ được xì gà. Bọn họ bây giờ vậy nhìn rất rõ ràng. Mà thế, có thể không biết có thể sống tới khi nào. Bây giờ có thể hưởng thụ bắt chặt hưởng thụ. Nên tiêu sái liền tiêu vẩy. Dựa vào tam ca bây giờ có đường. Đến lượt an nhàn. Bất quá điều kiện tiên quyết là hoàn thành tam ca an bài sự việc. Cùng với không muốn ngưng đi tới bước chân, nghỉ ngơi khu bên trong không gian, khói mù phiêu tán, thuốc lá mùi thơm để cho người cảm thấy đặc biệt thư giãn. Cả người có chút lỏng xuống, Ninh Giang và Trần Long, vậy tìm cái ghế ngồi xuống, yên lặng hút thuốc, chờ đợi Tưởng Sơn câu hỏi, Sa Hà tình huống gì, người đem người biết nói trước hả? Tưởng Sơn mở miệng hỏi. Dẫu sao những nội dung này cần hắn lập tức tìm hiểu một chút. Cũng đối với chờ một chút lên đường, có thực chất tính trợ giúp. Ninh Giang khạc ra vòng khói, sửa sang lại suy nghĩ, bắt đầu giải thích. Sa Hà bên kia, ở buổi trưa hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái xà tích thú, tương tự với chúng ta gặp qua cái loại đó xà tích thú, không có gì khác biệt. Nhưng là Trần Long và nó giao thủ trong, chém chúng ba đao, lại hoàn toàn không phá được nó miếng vảy phòng ngự. Hơn nữa nó bùng nổ tốc độ thật nhanh, vượt qua phổ thông xà tích thú tốc độ. so sánh với cái khác thú nhân hóa, cho cùng ta cảm giác giống như nó giống như là một người. Cho nên ta cũng liên lạc qua Tam Ca. Đại khái nói tình huống, ta hoài nghi là xà tích thú thủ lãnh, vùng lân cận có bọn chúng xào huyệt. Tưởng Sơn gật đầu một cái, những nội dung này lúc ấy ở trong điện thoại nói qua. Bất quá bây giờ hắn muốn Ninh Giang lặp lại lần nữa, là bởi vì là muốn ngay mặt xác thực biết rõ, cùng với bên cạnh có cái ZF nhân viên tồn tại. Để cho hắn vậy cảm thụ hạ điểm giao dịch hiện ở vấn đề xuất hiện. Bởi vì Tưởng Sơn bây giờ không thể tiếp đãi hắn, hắn phải lên đường đi giải quyết cái vấn đề này. Sa Hà bên kia người sống sót cũng rời đi sao? Ừ, hẳn cũng rời đi. Tưởng Sơn nghe Ninh Giang trả lời, rất hài lòng. Bên trên Trần Thành nghe mấy người đối thoại, có chút không nhẫn nại được, mở miệng hỏi, quấy dày một chút, các người là nói sân bay điểm giao dịch thôn phụ cận. Phát hiện cái đó các người gọi là thú nhân hóa quái vật xào huyệt sao? Hơn nữa còn có thủ lãnh. Tưởng Sơn nhìn người trung niên này người đàn ông, không tiếng động gật đầu một cái. Cái này, loại quái vật này còn biết ở chung sao? Trần Thành ở xác nhận tin tức sau đó, khiếp sợ đứng lên, trên mặt một hồi sợ hãi. Đúng vậy, như ngươi nói, chúng quả thật sẽ ở chung chung một chỗ, hơn nữa còn sẽ sinh ra loài người vậy đầu lĩnh tồn tại. Hơn nữa đầu lĩnh thực lực, vô cùng mạnh mẽ, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, Trần Thành đặt mông lại ngồi xuống, cả người có chút toát mồ hôi. Vậy các ngươi nên xử lý như thế nào? Cái này cách điểm giao dịch gần như vậy, nơi này chính là vô cùng nguy hiểm à. Các người hẳn rời đi nơi này. Trần Thành bỗng nhiên lại đứng lên. Hắn rõ ràng thú nhân hóa thực lực. Ở thành phố Khinh Phường cứ điểm dọn dẹp chung quanh thời điểm, bọn họ cũng đã gặp qua như vậy kinh khủng quái vật. Loại này loại người bàng đại quái vật. Ủng có loài người giống vậy tứ chi. Hơn nữa đứng đi thẳng. Đặc biệt kinh người. Súng ống mặc dù có thể đánh cho bị thương chúng nhưng là rất khó chết. Cần đại lượng sức người đạn dược mới có thể tiêu diệt chúng. Hơn nữa không thể để cho chúng gần người. Một chút đến gần loài người, chúng kinh khủng kia tốc độ và lực lượng thì biết ngay tức thì bùng nổ. Vì thế bọn họ cứ điểm chết rất nhiều chiến hữu. Hơn nữa hàng loạt tiêu hao viên đạn vũ khí đều là bởi vì làm cái này quái vật. Tưởng Sơn nghe Trần Thành nói tiếng nói, có thể cảm nhận được trên người nam nhân khẩn trương. Hắn cũng rõ ràng ZF ở thành phố Khinh Phường bên kia mới đầu thành lập cứ điểm khai hoang, nhất định không tránh được đối mặt thú nhân hóa như vậy quái vật. Bất quá bọn họ có hàng loạt súng ống, tương đối thông thường người sống sót sẽ may mắn rất nhiều. Đây cũng là ZF ưu thế. Súng ống... nhưng là cũng là của bọn họ hoàn cảnh xấu. Trần Thành từ lần trước tới cũng đã đang hỏi Tưởng Sơn như thế nào từ loài người bình thường thay đổi thành người dị hóa tiên quyết điều kiện. Tưởng Sơn không giữ lại chút nào, trực tiếp nói cho hắn. Bởi vì điều bí mật này đã ở sân bay điểm giao dịch mọi người đều biết, như vậy bí mật đã bị người dị hóa sở thấu, rất nhiều người mình vậy đều biết. Và xác sống vật lộn trong, bị xác sống bắt cắn bị thương, sẽ có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành người dị hóa. Thậm chí là đặc thù người dị hóa, còn có lớn xác suất không có bất kỳ biến hóa vẫn là loài người bình thường. Cái này là tốt hai điểm, xấu hai điểm chính là, sau khi bị thương, có tỷ lệ nhất định biến thành xác sống. Thậm chí là cái loại đó thần bí ở cứ điểm không có ai lãnh hội qua. Điểm giao dịch trong miệng dị chủng, mà sân bay điểm giao dịch đã rất nhiều có dũng khí loài người bình thường. Ở sân bay đổi trác cứ điểm tạo dựng lên thời điểm, đều đã ở tự thân lên thí nghiệm qua. Có vài người vận khí tốt biến thành người dị hóa, mà đại đa số người đều không có thay đổi. Còn như vận khí không tốt, biến thành xác sống, tất cả mọi người đều ở Phan Đại Đầu và Vương Dân Binh dưới giám sát. cắt ngón tay, tra xem huyết dịch, bởi vì dị chủng phân biệt chính là màu sắc của huyết dịch. Nói thuộc về bình thường, tại sao có súng là ZF cứ điểm hoàn cảnh xấu? Bởi vì có súng ống, bọn họ tránh khỏi và xác sống khoảng cách gần tác chiến. Vậy thì đồng nghĩa với giai đoạn trước phổ thông người sống sót đang cùng xác sống sáp lá cà. Không cách nào tránh khỏi sau khi bị thương, bắt đầu dị hóa, mà ZF nhân viên bọn họ đại đa số cũng không có một chút biến hóa. Bọn họ đánh chết xác sống đồng thời, cũng để cho mình hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là bọn họ bây giờ hoàn cảnh xấu, biết rõ ràng dị hóa quá trình và từ đâu tới sau đó. Mặc dù Trần Thành đã để cho thành phố khinh phường chiến sĩ đi thử nghiệm như vậy dị hóa quá trình, hơn nữa có người thành công, nhưng là bọn họ lạc hậu quá nhiều, mấy tháng thời gian đã để cho người dị hóa phân ra hết mấy thang đổi. Đặc thù người dị hóa và phổ thông người dị hóa như vậy thiên nhiên ưu thế. Cùng với mới tới sắp mạt thế sau liền lập tức thay đổi thành người dị hóa thê đội thứ nhất. Mà bây giờ đã qua hết mấy tháng mới biến thành người dị hóa lực lượng và cùng với biến thành người dị hóa tốt mấy tháng lực lượng. Đã không phải là một cái lượng cấp, tựa như cùng bây giờ lão Vương đầu cái này phổ thông người dị hóa đi và ZF nhân viên bên trong một cái mới người dị hóa chiến đấu. Rất nhanh, lão Vương đầu có thể tay không còn ăn hiếp cái này cái mới người dị hóa. Giống như trong trò chơi cấp bậc, ở trong mạt thế sông sáo đánh chết xác sống uy tín lâu năm người dị hóa. Tính tổng cộng quá nhiều kinh nghiệm, đã bắt đầu thành thục, mà mới người dị hóa giống như mới ra tân thủ thôn người mới. Còn cần một đại đoạn thời gian quá độ và thăng cấp. Tưởng Sơn biết rõ hết thảy các thứ này. Đối với Trần Thành kích động biểu hiện và lời nói, hắn đều biết người đàn ông bây giờ tâm trạng. Bất quá, hắn có hắn chắc chắn. Hết thảy các thứ này đều là ở lực lượng trước đề ra dưới. Cho nên, ta muốn ủy khuất ngài ở chỗ này tạm một đêm. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài giải quyết những thứ này thú nhân hóa vấn đề. Ta nghĩ, ngày mai buổi sáng, ngươi là có thể thấy những vấn đề này nghênh nhận mà rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta ở thật tốt nói một chút chúng ta hợp tác và kế hoạch. Tưởng Sơn chậm rãi đứng lên, cả người tràn đầy tự tin và không cách nào nói rõ uy thế. Loại này nắm chắc phần thắng cảm giác, để cho trước mặt Trần Thành. Lại đặt mông ngồi xuống lại, cả người nuốt nước miếng, hô hấp đổi được nặng nề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.